Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 60, truyền cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hôm nay phải vào cung gặp hoàng đế, Chu Cảnh Vân chỉ ăn sáng đơn giản rồi ra khỏi nhà trời còn sớm. Trên đường lớn không có nhiều người trước cửa giám sự viện, càng ít người qua lại. Khác với những người khác tránh né, Chu Cảnh Vân đi thẳng vào trong, nhờ lính gác truyền báo gặp Trương Trạch. Trương Trạch đang ăn sáng, thấy anh cười nói, vừa định cho người đi tìm thế tử. Thế tử đã đến trước rồi, chúng ta thật là tâm linh tương thông nhỉ. Chu Cảnh Vân cười nhạt không đáp lời, chỉ cúi người cảm ơn. Cảm ơn Trung Thừa, chuyện nhà tôi đã giải quyết xong. Trương Trạch cười, chẳng trách đêm qua nửa đêm Định An Bá đã chở ba xe đồ đến nhà ta. Chu Cảnh Vân cảm thán, có thể dùng tiền mua được đều là may mắn. Trương Trạch cười ha ha, thế tử nói đúng, Chu Cảnh Vân không ở lại lâu, tôi sẽ vào cung diện thánh. Diện thánh à? Trương Trạch cười nói, vậy thì không làm lỡ thế tử nữa, đợi thế tử thăng quan tiến chức rồi, chúng ta lại ăn mừng. Nhìn Chu Cảnh Vân sắp rời đi, nghĩ đến gì đó lại gọi lại, từ trên bàn lấy ra một cuộn giấy đưa cho anh. Đây là văn thư truy nã mới của giám sự viện, thế tử thường đi xa, cầm xem thử, biết đâu lại là một công lớn. Văn thư truy nã, Chu Cảnh Vân nhận cuộn giấy mở ra, một khuôn mặt nữ nhân hiện lên. Hình vẽ đơn giản, nét mặt cũng không rõ ràng, trông như được phác thảo tùy ý, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một mỹ nhân. Nói là văn thư truy nã, nhưng không viết chi tiết về tội phạm, thậm chí cả tên tuổi và độ tuổi cũng không có. Tên tội phạm này bỏ trốn chắc chắn sẽ đổi tên đổi họ, có viết tên cũng không quan trọng. Giọng nói của Trương Trạch nhạt nhẽo truyền đến, hơn nữa sẽ làm kinh động đến tội phạm, thì ra là vậy, Chu Cảnh Vân gật đầu. Thật sự nên như vậy, lại ngẩng đầu nhìn Trương Trạch, hiện tại nhìn chưa thấy ấn tượng, tôi sẽ nhớ kỹ, mong rằng có thể giúp Trung Thừa. Ánh mắt Trương Trạch luôn nhìn anh, mỉm cười gật đầu đồng ý, tiễn Chu Cảnh Vân ra ngoài. Khi nhìn thấy văn thư truy nã, Chu Cảnh Vân không có phản ứng bất thường. Không thể mong đợi điều này có thể tìm được manh mối, chỉ là hắn cẩn thận quen rồi, không bỏ qua bất kỳ ai. Bên ngoài có một quan viên ôm một chiếc hộp đi vào. Trung Thừa, đây là những thư mật báo của tháng này đã được tổng hợp. Trương Trạch nhìn thoáng qua hộp quan viên mở ra, cau mày. Sao lại ít thế này? Năm xưa mật báo trong tay Tưởng Hậu mỗi ngày đều có nhiều như thế này. Chẳng lẽ trong mắt thế nhân, ta không bằng những kẻ bạo ngược của Tưởng Hậu sao? Giọng Trương Trạch không to, nói chuyện còn mang theo ý cười. Nhưng chính nụ cười này lại làm người ta rùng mình. Quan viên mang mật báo đến run rẩy. Trung Thừa dạo này không ở kinh thành. Hắn lanh lợi nói, mọi người chỉ muốn đợi ngài về. Thế à? Trương Trạch cười như không cười, ánh mắt âm u, không nói lời nào, không khí trong phòng lắng đọng. Trung Thừa, một quan viên khác nghĩ đến gì đó, vội lấy ra một bức mật thư từ trong tay áo. Đây là mật báo của Dư Khánh Đường, chắc chắn là đại án. Dư Khánh Đường là một hiệu cầm đồ ở kinh thành, chủ nhân ban đầu là Lữ Thị Phạm Dương, triều đại thay đổi, thịnh suy lên xuống. Chủ nhân cũng nhiều lần đổi tay, đến thời Đại Chu đã trở thành một cửa hàng rất bình thường. Chủ nhân cũng không phải danh gia vọng tộc, mà là một thương gia tên Thái Tùng Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cũng không đáng chú ý, nhưng từ khi Hoàng đế mới lên ngôi, giám sự viện tái khởi đồng đỉnh mật báo, Dư Khánh Đường đã nổi danh. Nó thường xuyên gửi mật báo, tố cáo đều là quyền quý vọng tộc, hơn nữa không phải là những lời đồn thổi mà là có ghi chép chi tiết. Ai ở đâu, khi nào nói gì, bên cạnh có ai, thậm chí ăn uống gì, uống trà gì cũng có. Còn nghiêm ngặt hơn có người ghi chép lại sổ sách qua lại, điền sản bí mật. So với mật thám của giám sự viện còn chi tiết hơn. Theo những cáo buộc như vậy, bắt một người là chuẩn, bắt một loạt, tiết kiệm thời gian và công sức. Điều này không phải một hiệu cầm đồ có thể làm được, nhưng Trương Trạch điều tra một phen, cũng không phát hiện ra sau lưng có ai. Thái Tùng Niên cũng nhiều lần khẳng định muốn làm tai mắt cho Trương Trung Thừa, tranh một cơ nghiệp trăm năm không thể thay thế. Đúng vậy, Tân Hoàng Tân Triều Đình, cơ hội mới, Dư Khánh Đường làm vậy, Trương Trạch cũng có thể hiểu được. Đã muốn làm chó săn cho hắn, hắn Trương Trạch sẽ dùng. Đợi đến khi Dư Khánh Đường không còn ai để tố cáo, hắn sẽ xử lý nó. Trương Trạch đưa tay nhận mật thư mở ra, nhướng mày cười khẽ. Đây là một con cá lớn. Thị vệ liền thò đầu vào nhìn, cũng kinh ngạc, Giang Đại Đồng Giang thiếu giám, Hắn nói, Giang Đại Đồng mặc dù chỉ là một quan lại từ tứ phẩm nhưng địa vị bên cạnh hoàng đế không tầm thường. Khi hoàng đế còn là thái tử, Giang Đại Đồng đã kết giao với ông và nhiều lần hỗ trợ giúp đỡ. Thái tử nhiều lần trốn tránh tránh nạn ở nhà Giang Đại Đồng. Sau khi thái tử đăng cơ làm hoàng đế, có lần yến tiệc Giang Đại Đồng uống say, hoàng đế còn để hắn ngủ trên giường của mình. Có ngự sử chỉ trích Giang Đại Đồng thất lễ mạo phạm, hoàng đế bảo vệ nói năm đó ông ngủ trên giường Giang Đại Đồng không ai chỉ trích, vậy lúc này cũng không ai có thể chỉ trích Giang Đại Đồng. Tể tướng Chu Hưng Kiến, người đã giúp đỡ thái tử lên ngôi, gặp Giang Đại Đồng cũng phải khách khí vài phần, sợ Giang Đại Đồng thổi gió bên gối. Mật thư nói, người vợ của Giang Đại Đồng, xuất thân từ Đỗ Thị Kinh Triệu, có kỹ thuật trồng hoa gia truyền. Năm xưa Tưởng Hậu tổ chức một bữa tiệc mùa đông, trong yến tiệc trăm hoa đua nở, khiến người ta kinh ngạc, cho rằng Tưởng Hậu trời sinh dị tượng, vì vậy Tưởng Hậu càng nắm quyền độc đoán. Thực ra trăm hoa đó là kỹ thuật do Đỗ Thị tặng riêng. Mật thư nói Tưởng Hậu hỏi Đỗ Thị muốn thưởng gì, Đỗ Thị bèn xin cho con gái mình một mối hôn sự tốt, hy vọng có thể gả cho người có quyền lực chỉ sau Thái tử, Quảng Bình Vương. Nhưng không ngờ không lâu sau Quảng Bình Vương vì mưu đồ cướp ngôi thất bại, bỏ trốn trong cảnh hoảng loạn, chết giữa đường, ngay cả tước vị vương gia cũng bị tước đoạt. Trương Trạch xem rất hứng thú, lại nhướng mày, chuyện bí mật trong cung đình thế này mà Dư Khánh Đường cũng có thể dò la được. Nhân mạch có lẽ là lão cung nhân trong cung, cũng có thể là cung nhân chạy trốn sau khi Tưởng Hậu bị giết sợ bị giết hết. Thị vệ suy nghĩ, nói như vậy. Mặc dù Đỗ Thị không thể thông qua Tưởng Hậu leo lên hoàng thất, nhưng thông qua con rể Giang Đại Đồng đã làm được, cũng coi như đạt được ước nguyện. Nói xong ánh mắt hưng phấn, mặc dù nhìn có vẻ không liên quan đến Giang thiếu giám, nhưng theo thông lệ Chu Di tam tộc, hắn cũng phải gặp xui xẻo. Giang thiếu giám có thể giết vợ để thể hiện không đội trời chung với nhà vợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Trạch có vẻ cũng muốn xem thử. Nhưng ngay sau đó lại tiếp nuối. Hoàng đế khi còn là thái tử chịu nhiều khổ cực, rất ít tin tưởng người khác. Giang thiếu giám là một trong số ít, xử lý Giang thiếu giám dễ, nhưng cũng dễ làm tổn thương hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ cảm thấy mất mặt, ngoài việc hận Giang thiếu giám, còn căm ghét người điều tra vụ án này. Hắn là muốn thông qua Chu Diệt Tưởng Hậu Đảng để lấy được sự tin tưởng và ỷ lại của hoàng đế, chứ không phải mặc kệ loạn sát. Để sau tính. Trương Trạch cất mật thư đi, không còn hứng thú xem những mật báo khác. Các ngươi chọn một số người giàu có, hoàng thượng sống quá tiết kiệm, chúng ta phải giúp hoàng thượng giải ưu. Quan viên vội vàng gật đầu đáp ứng, Trương Trạch chỉ vào văn thư truy nã trên bàn. Còn nữa, đưa văn thư truy nã này cho Dư Khánh Đường, cho họ cơ hội phục vụ ta. Mùa thu nắng ấm, một chàng trai trẻ vội vàng đi, dường như rất khó chịu với ánh nắng mùa thu, dùng tay áo che mặt. Xông thẳng vào một cửa hàng cầm đồ. Cửa hàng cầm đồ nhỏ, quầy hàng cao, ngăn cách ánh nắng mùa thu ở ngoài, tràn ngập bầu không khí tối tăm xám xịt. Chàng trai trẻ đứng vào trong, lại thở phào một cái, như cá gặp nước, buông tay áo, giãn cơ thể. Sự xuất hiện của anh khiến cửa hàng tối tăm ngay lập tức sáng bừng. Ngay cả một quan viên đứng trong cửa hàng mặt mày âm trầm cũng bị chói mắt, nhưng chưa kịp nhìn nhiều hơn, chàng trai trẻ đã nhìn chằm chằm vào anh. Ôi chao, vị quan gia này sao lại vào hiệu cầm đồ? Có gì khó rồi chăng? Quan chức thế nào? Xuất thân từ đâu? Nói ra xem ta có thể giúp được không? Hỏi người khác có khó khăn gì nghe có vẻ rất nhiệt tình, nhưng lại hỏi xuất thân quan chức. Dường như giúp đỡ phải xem thân phận, thật khiến người ta không thoải mái. Quả thật là tên công tử bột hành động khác người ngay cả đại tướng quân Lý cũng không nể mặt. Quan viên lạnh lùng nhìn anh, thượng quan Tiểu Lang. Mỗ quan chức thấp kém, xuất thân hàn vi, không đủ tư cách bước lên lầu thuyền của ngài, không cần ngài giúp đỡ. Đối với việc người khác nhận ra mình, thượng quan Nguyệt không hề ngạc nhiên, mang theo vài phần đắc ý, thật là tiếc quá. Anh cười nói, chúc quan gia thăng quan tiến chức, đợi đến lúc thăng quan tiến chức rồi lại lên lầu thuyền của anh sao? Đây là đang khen ngợi hay là đang sỉ nhục? Sắc mặt âm trầm của quan viên càng thêm âm trầm, nhân viên cửa hàng vội nói. Thượng quan Tiểu Lang, vị này là Tống Lục Sự của Giám Sự Viện. Đó là người dưới trướng của Trương Trạch, mặc dù chỉ là lục sự, nhưng bị họ để ý rất phiền phức. Hoàng tử công chúa trong mắt họ cũng không phải không thể động đến. Nhân viên cửa hàng vội đẩy Thượng Quan Nguyệt vào trong. Đồng gia đang đợi, không phải ngài ghét ban ngày làm việc bất tiện, ảnh hưởng giấc ngủ, ngài làm nhanh rồi về ngủ sớm. Thượng Quan Nguyệt vừa nói, gấp gì chứ, này, người của giám sự viện đến chỗ các ngươi làm gì? Các ngươi không phải sắp bị phong tỏa chứ, vậy tiền của ta phải lấy lại ngay. Vừa nói những lời khó chịu đi vào trong, Tống Lục Sự ánh mắt lạnh lùng nhìn, khiến nhân viên cửa hàng quay lại cũng không khỏi rùng mình. Tống Lục Sự, anh cười nói, Tống Lục Sự ánh mắt dò xét, Thượng Quan Phò Mã chỉ có một bảo bối con trai, lại không có tiền xài mà vào hiệu cầm đồ. Nhân viên cửa hàng vội nói, hắn mang tài sản cầm cố của các con bạc trên lầu thuyền đến đây cầm cố. Lại bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm cố sống không bao lâu sẽ thành cầm cố chết, hắn sẽ đến đây thanh toán. Chủ động nói, hắn ở đây có ghi chép sổ sách, ngài có muốn xem không? Thì ra là vậy, Tống Lục Sự thả lòng, không có hứng thú với sổ sách của con trai riêng, lắc đầu. Đồ ta đã đưa, trông thừa đợi tin tốt của các ngươi. Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu, chúng tôi sẽ hết sức phục vụ trông thừa. Thượng Quan Nguyệt đi vào kho trong cùng của cửa hàng, so với tiền sảnh càng tối hơn, cũng không có đồ cầm cố bày la liệt. Chủ nhân của Dư Khánh Đường Thái Tùng niên tuổi ngoài 40, mặc áo bào tròn cũ nát, da mặt trắng trẻo, khuôn mặt tròn đầy đặn, đứng trong đó đợi. Thấy Thượng Quan Nguyệt, anh ta không lấy sổ sách ra kiểm tra, mà cung kính cúi chào. Công tử, tin tức của Giang Đại Đồng đã báo cho Trương Trạch, nhưng tên tiểu nhân này bên ngoài cứng trong mềm, ức hát, p kẻ yếu sợ kẻ mạnh, không muốn động đến hắn. Cách Trương,